Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 130, đập o bán. Hữu tình tăng thêm, hội đấu giá để cho tiện khách hàng đấu giá hàng hóa. Đều thiết lập có mình giám bảo các, để đối với một ít người bán bảo bối tiến hành cổ trị. Coi như là người không xu dính túi, cũng có thể dùng tính toán giá trị. Tham dự hội đấu giá đấu giá, đương nhiên đồ vật qua đi, tự nhiên cũng sẽ không thuộc về ngươi. Tiêu Viêm vừa mới cầm lấy đan dược đi vào giám bảo các, liền có một cái dáng người diêm dúa lòe loẹt nữ tử trẻ tuổi đi tới. Thân hình như rắn nước chi khoảng không ngừng giãy giụa, tròn trịa cái mông dao động, thật là cực kỳ mê người. Vị này đại thị nữ vừa mới muốn hướng Tiêu Viêm hành lễ, ngọt ngào cám dỗ thanh âm vang lên đến một nửa, liền thấy Tiêu Nhàn hai người cũng đi vào. Ánh mắt chú ý tới Tiêu Nhàn trên thân ngũ phẩm luyện dược sư trường bào, thị nữ thân thể nhất thời ngẩn ra. Bịch bịch bịch, gặp qua luyện dược sư đại nhân. Thị nữ liền vội vàng trở lại bình thường, bước nhanh hướng về Tiêu Nhàn tiến lên nghênh đón. Trên mặt tràn đầy nụ cười xu nịnh, thanh âm có chút kích động nói ra. Khom người thì kia mê người dáng người, càng là nổi lên được tràn trề tinh xảo, mặn mà mị hoặc ánh mắt không ngừng hướng phía Tiêu Nhàn vứt mị nhãn. Thấy Tiêu Nhàn đều có chút thất thần, dị giới loại phục vụ này, thật đúng là mở ra a. Hừ, nhìn thấy thị nữ cư nhiên đang dụ dỗ Tiêu Nhàn, tiểu y tiên nhất thời bất mãn lạnh rên một tiếng, nhãn quang như ánh đao nhìn thấy thị nữ, có phần có địch ý, dẫn chúng ta đi giám bảo đi. Biết rõ tiểu y tiên tức giận, Tiêu Nhàn cũng cảm giác mình phần eo hai cái ngón tay chính đang tụ lại. Thần sắc liền vội vàng chấn động, lập tức lạnh giọng trả lời. Vâng, nhìn thấy hai người cử động, thị nữ cũng biết một ít tình huống. Bên trong tâm có chút mất mát, nhưng khóe miệng vẫn là hơi cười một tiếng. Sau đó mang theo Tiêu Nhàn ba người hướng về bên trong đi tới. Giám bảo các vì bảo mật, giám bảo đều là đơn độc thiết lập tại phòng tối nhỏ bên trong. Thị nữ cũng không có bước vào, chỉ là đem Tiêu Nhàn và người khác đưa tới, liền đợi chờ ở bên ngoài đến, cũng không hề rời đi. Các ngươi vừa vừa đi vào, một tiếng nói giả nua nhất thời vang lên, từ thói quen này mà bình thản thanh âm chỉ nghe ra. Đối phương là giám bảo lão thủ, bất quá lời nói cũng nói đến một nửa, trong lúc bất chợt lão giả tựa hồ đã phát hiện gì. Thanh âm cũng thay đổi được bén nhọn, rõ ràng có chuyện gì, để cho hắn hiểu được rất là ngoài ý muốn. Đại nhân, không biết ngài có gì cần? Lão giả liền vội vàng từ màn đen sau lưng đi ra, hướng về phía Tiêu Nhàn khom người dò hỏi, thái độ rất là chân thành. Chúng ta cần đấu giá đây mấy viên đan dược. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhìn mình, Tiêu Viêm biết rõ mình chính là cái mệt nhọc phục vụ mệnh, bất đắc dĩ đem đan dược lấy ra, đưa cho lão giả. Đại nhân, nếu là đại nhân cần tiền tài, không ngại gặp một lần chúng ta môn chủ. Nếu như môn chủ biết rõ đại nhân tới chúng ta phòng đấu giá, quả quyết sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Lão giả cũng không có nhận qua đan dược, mà là ánh mắt sáng rực, ôm quyền hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Một tên ngũ phẩm luyện dược sư, đủ để cho đấu hoàng cường giả dùng lễ có thừa. Có thể lôi kéo một tên ngũ phẩm luyện dược sư, há lại tiền tài có thể cân nhắc chuyện để cho một tên ngũ phẩm luyện dược sư đấu giá đan dược lấy được tiền tài. Chuyện này nếu như truyền đi, mọi người còn cho là bọn họ hội đấu giá không coi ai ra gì, liền ngũ phẩm luyện dược sư đều không coi vào đâu. Không cần, ngươi trực tiếp đổi thành tiền tài đi. Biết rõ Tiêu Nhàn không rảnh thấy cái gì môn chủ, Tiêu Viêm cũng không muốn sinh ra cái gì là không phải đến, trực tiếp khoát tay một cái trả lời. Đây, được rồi. Nghe vậy, Lão giả trong mắt thoáng qua nồng nặc vẻ thất vọng. Nếu như hắn đem ngũ phẩm luyện dược sư giới thiệu cho môn chủ, chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu a. Đại nhân, không biết ngài muốn bán đấu giá là đan dược gì? Từ Tiêu Viêm trong tay nhận lấy đan dược, nhìn thấy đan dược bộ dáng có chút cổ quái, cũng không phải 10 phần tròn trịa. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua đây là loại đan dược nào. Lão giả chỉ đành phải dò hỏi, đây là đấu vương đan, có thể đề thăng đấu vương mấy tinh tu vi, đến mức hai loại, chính là chữa thương cùng khôi phục đấu khí đan dược. Tiêu Viêm lập tức trả lời, những đan dược này đều là tới từ pháp khắc luyện dược sư công hội, có chút là chính hắn lúc trước liền luyện chế xong, có chút là mới vừa luyện chế, giống như đấu vương đan, chính là hắn mô phỏng đến luyện chế. Bất quá hiển nhiên hắn còn vô pháp luyện chế ra sandwich loại này, chỉ có thể luyện chế ra tương tự hình tròn đồ vật. Mấy tinh thực lực, nghe thấy Tiêu Viêm lời này, lão giả nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đề thăng nhất tinh đấu vương thực lực, đều đủ để cho đấu vương nhóm giết cái ngươi chết ta sống rồi. Lần này mấy tinh thực lực, đây là muốn lật trời a. Đại nhân, chuyện này quá mức trọng đại, để cho ta cùng với phía trên thương nghị một chút. Đan dược chuyện, lão giả hiển nhiên cũng không làm chủ được. Sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt có vẻ rất xoắn xuýt, có phần bất đắc dĩ cùng áy náy nói ra. Đụng đụng, lão giả lời mới vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó một người vóc dáng lược mập, mặc lên cẩm y quản sự bộ dáng nam tử đi vào. Gặp qua luyện dược sư đại nhân. Nam tử sau khi đi vào, hướng về phía Tiêu Nhàn ôm quyền thi lễ, ôn hòa mà cười nói. Nhìn thấy nam tử đi vào, lão giả cũng là cúi người hành lễ, thức thời lui đi ra ngoài. Đại nhân, những đan dược này, đại nhân thật muốn toàn bộ đấu giá sao? Quản sự ánh mắt nhìn đến Tiêu Nhàn, cẩn thận dò hỏi, làm sao? Có vấn đề sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nói một cách lạnh lùng, không dám, chỉ là đan dược này tương đối quý trọng, không biết đại nhân có thể hay không bán cho chúng ta phòng đấu giá. Đương nhiên phương diện giá tiền, đại nhân có thể yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Nghe ra Tiêu Nhàn trong lời nói bất mãn, quản sự trên mặt vẻ cung kính càng thêm nồng nặc. Liền vội vàng giải thích, vậy trực tiếp lấy tiền đến đây đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, trực tiếp trả lời, quản sự, ngài chưa kể tới nhắc tới điều kiện gì các loại, liền dạng này đáp ứng. Đại nhân, ngài thật, quản sự rõ ràng vẫn có nhiều chút không tin vừa mới phát sinh tất cả. Hỏi lại lần nữa, ta bán đan dược, ngươi lấy tiền, làm sao, có vấn đề sao? Tiêu Nhàn nhíu lông mày, có chút bất mãn nói, đến mức đấu giá đan dược, Tiêu Nhàn không phải là không có nghĩ tới, nhưng nói như vậy chưa chắc tất cả mọi người cho rằng đan dược là hắn cái này ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế rồi, đến lúc đó, phiền toái càng nhiều, còn không bằng trực tiếp đem phỏng tay khoai sọ ném ra. Mình bị ổi trưởng thành, ngồi núi nhìn hổ đấu. Đa tạ đại nhân, ta đây cũng làm người ta đem tiền tài đưa tới. Nghe vậy quản sự vui mừng quá đổi, liền vội vàng ôm quyền thi lễ, sau đó bước nhanh ra ngoài. Đến mức đan dược, vì hiển thành ý, hắn cũng không có trực tiếp lấy đi. Tam ca, ngươi tại sao đem đan dược trực tiếp bán cho bọn họ? Nếu như bán đấu giá, nhìn thấy quản sự đều đi ra ngoài, Tiêu Viêm nhất thời có chút nhịn không được, trực tiếp đem con tim nghi hoặc nói ra. Nếu như đấu giá đấu vương đan, được gọi là giá khẳng định được náo loạn tung trời. Nó giá cả tất nhiên không phải hội đấu giá đưa cho tiền tài có thể so sánh được đó à. Nếu ngươi yêu thích một cái đánh mười mấy cái, ta ngược lại thật ra không thành vấn đề. Lật một cái liếc mắt, Tiêu Nhàn không biết nói gì mà trả lời. Ấy, kia hay là thôi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.